Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 667, ở núi kia đầu. Biển bên kia, từ diễn đàn biết được ma viên tộc chỗ ở khu vực. Cùng với như thế nào đến một khu vực như vậy phương thức sau. Trung server cùng Âu server các người chơi bắt đầu động thủ rồi. Đối với địa ngục đạo, cái này phó bản, các người chơi không một chút nào lạ lẫm. Bởi vì cái này phó bản ở trò chơi nhất giai đoạn đầu là các người chơi rời gạch một cái địa phương. Tốt, rất nhiều người chơi đều đang địa ngục đạo phó bản bên trong lăn lộn qua một đoạn thời gian. Lúc trước Diệp Tuyết Nhi có thể được đến hỏa long sủng vật, cũng là ở cái này phó bản bên trong thu hoạch kỳ ngộ. Chỉ là theo lấy thời gian chuyển rời, thêm lên địa ngục đạo, phó bản nội khuyết thiếu tài nguyên. Phát hiện không chiếm được lợi ích, các người chơi dần dần bắt đầu bỏ đi nơi này. Đổi thành rồi cái khác rời gạch phương thức. Nhưng mà ở biết rõ rồi cái này phó bản có thể thông hướng ma viên tôn giả chỗ ở khu vực sau, các người chơi lần nữa nô nức tấp nập tiến vào trong đó. Ma viên tộc đối với hiện giai đoạn các người chơi tới nói, khắp người đều là bảo bối. Xâm La vực lớn chi chiến sau, rất nhiều ma viên thân trên tài liệu bị dọn lên phòng đấu giá, mà lại đều bán ra giá cao. Cái này khiến các người chơi thấy được rồi một đầu có thể đem thân trên trang bị đổi mới cùng với phát tài con đường đến. Lại thêm lên muốn báo thù ý nghĩ, các người chơi dựa theo đọc sách phá vạn quyển, người chơi chỉ điểm, bắt đầu một lần nữa bước vào địa ngục đạo phó bản, tìm tòi mảnh này đã từng quen thuộc thế giới. Cái này cũng dẫn đến một ngày ngắn ngủi, Lục Vô liền thu đến rồi đến từ Trung server cùng Âu server lượng lớn phó bản vé vào cửa phí. Lúc này, người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm cảm giác ưu việt cũng nổi lên. Bởi vì bọn hắn đều có một cái chính thức tặng cho danh hiệu, đến chết cũng không đổi. Cái này danh hiệu hiệu quả chính là có thể làm cho bọn họ mỗi ngày thu hoạch được hai lần ngoài định mức phó bản miễn phí số lần. Lúc trước cùng Sát Na một trận chiến thời điểm là chinh chiến mở server nhất giai đoạn đầu dai. Đột kia thời điểm chỉ có mấy chục vạn người chơi, mà đạt được cái này danh hiệu cũng chỉ có kia bộ phận người chơi mà thôi. So sánh với hiện tại Trung server mấy trăm triệu chinh chiến người chơi, này mấy chục vạn người chơi chỉ là số rất ít mà thôi. Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm ở lúc này lật ra rồi lúc đó lão thiệp về nhìn thức đêm phấn chiến video, ôn lại một lần lúc đó máu nóng, cũng lật ra chinh chiến sử sách, lật xem tờ thứ nhất chiến đấu kết thúc lúc bọn họ ở ven biển tập thể chụp ảnh chung ảnh chụp. Giờ khắc này, rất nhiều sau gia nhập người chơi nói không hâm mộ đó là già. Bởi vì dạng này vinh dự chỉ thuộc về kia mấy chục vạn người. Có lẽ hướng về sau chinh chiến trên đường còn có rất nhiều vinh quang thời khắc. Nhưng là một khắc này chỉ tồn tại ở lịch sử, sẽ không còn lặp lại. Càng làm cho về sau các người chơi tiếc nuối là không có nhìn thấy qua lúc ban đầu phiên bản những cái kia NPC. Càng không có cảm nhận được một khắc này máu nóng. Bất quá nghĩ đến hướng về sau chinh chiến đường còn rất xa, các người chơi lập tức tràn ngập rồi đấu trí. Về sau trong trò chơi nghênh đón rồi cày phó bản phong trào lớn. Bởi vì phó bản là toàn server thông dụng, cho nên Âu server cũng có thể gia nhập địa ngục đạo phó bản bên trong. Vì thế Lục Vô riêng biệt tăng thêm rồi một cái chức năng mới, phó bản tổ đội công năng. Cái này tổ đội công năng đồng dạng là mặt hướng toàn server, có thể làm cho các server lớn các người chơi lẫn nhau tổ đội, cũng có thể để trợ giúp những cái kia người chơi tự do cấp tốc tìm tới cùng một chỗ vào phó bản đồng đội. Cái này công năng vô cùng đơn giản, nghĩ muốn tổ đội người chơi ở giao rồi phó bản vé vào cửa phí tổn sau liền có thể biểu hiện ra trạng thái của mình tin tức đến tổ đội danh sách, từ nghề nghiệp, đẳng cấp, Mặc trang bị tin tức đến chỗ thông qua thí luyện giai đoạn đợi một chút. Tiến hành tổ đội phương hướng trên định vị, mà khởi xướng tổ đội người chơi có thể thông qua sàng chọn công năng, tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồng đội, hướng nó khởi xướng xin gia nhập tổ đội, tổ kiến thành tiểu đội 10 ngòi hoặc là 100 người trở lên đoàn đội. Sau đó cùng một chỗ tiến vào phó bản, vì để cho các người chơi có tốt hơn phó bản thể nghiệm. Lục Vô thậm chí mở ra vượt châu tổ đội công năng. Ví dụ như Âu server, các người chơi có thể chọn lựa chung server, thậm chí cái khác server người chơi cùng một chỗ tổ đội. Chung server cũng là đồng lý, có thể chiêu mộ những server khác người chơi cùng một chỗ vào phó bản. Ở Xâm La vực lớn, tổ đội hợp tác bên trong nếm đến rồi ngon ngọt. Chung server các người chơi cũng phát hiện rồi Âu server các người chơi nghề nghiệp đặc điểm. Có đôi khi có thể rất tốt phối hợp đội ngũ của bọn hắn, để giết quái trở nên càng thêm hiệu suất. Vượt châu tổ đội hình thức một khi online liền chuẩn bị khen ngợi. Bất quá đối với vượt châu tổ đội, Lục Vô cũng làm ra rồi bộ phận hạn chế. Mỗi một lần vượt châu tổ đội đều cần giao nạp 10 hồn tệ vượt châu phí tổn. Đối với cầu quan phương keo kiệt, các người chơi hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng là tổ đến ngưỡng mộ trong lòng đồng đội lúc, vẫn là chỉ có thể dùng thật là thơm để hình dung. Đến tiếp sau, địa ngục đạo phó bản, tìm tòi phong trào lớn nhấc lên. Đương nhiên, cỗ này phong trào lớn cũng chỉ là ở chung server cùng Âu server nhấc lên. Phi server cùng châu Á các người chơi ở bản thổ giấy rùa, hiển nhiên không rảnh đi tìm tòi phó bản, mà địa ngục server các người chơi thì càng không biết dưới dạng này sơ cấp phó bản rồi. Dù sao bọn họ bản thân liền ở địa ngục vực lớn nội, hiện tại liền Lam Cốc phế tích cũng còn không có cầm xuống. Tự nhiên không có cái kia lòng dạ thanh thản đi theo chung server cùng Âu server đụng hấp dẫn. Tại dạng này tìm tòi bên trong, các người chơi bắt đầu hướng lấy địa ngục đạo đệ nhất giới vực nội đã từng chưa đặt chân qua khu vực xuất phát rồi. Chung server cùng Âu server diễn đàn trên càng là mở ra rồi thực thời địa đồ đổi mới cùng nhau hưởng. Rất nhiều tìm tòi công lược càng là tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như địa ngục đạo nội cần thiết phải chú ý khu vực nguy hiểm. Lại ví dụ như làm như thế nào đi đường tắt đợi một chút. Này một lần chung server cùng Âu server các người chơi bắt đầu cộng tác hợp tác. Cùng một chỗ hướng phía trước tìm tòi. Vượt qua trong địa ngục xương dày. Hướng đi mảnh thế giới này đầu cuối. Mặc dù địa ngục đạo đệ nhất giới vực nội không có bao nhiêu tài nguyên, mà lại hoàn cảnh ác liệt, dù là các người chơi hiện giai đoạn đẳng cấp vẫn như cũ không thể tiếp nhận. Nhưng đường đi bên trong có người làm bạn, bốn phía vết thương cùng hoàn cảnh ác liệt cũng chẳng qua là đường xá trên một đảo khác phong cảnh. Mà thôi, cái này một đường mầy mò bên trong, tử vong thường bạn, lại luôn không thiếu tiếng hoan hô cười nói. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người chơi tràn vào bên trong. Mỗi ngày ở phó bản nội tử vong người chơi số lượng liền bắt đầu đều có thể quấn toàn bộ Minh Phủ thành tầm vài vòng rồi. Bất quá tìm tòi hiệu quả cũng là rõ rệt. Mầy mò tiến lên bên trong, rốt cục có một cái người chơi đoàn đội trải qua gặp trắc trở. Dùng rồi 1 tháng 7 ngày đi đến rồi địa ngục đạo đệ nhất giới vực đầu cuối. Thấy được rồi thông hướng thứ hai giới vực không gian bích lũy. Này một đoàn đội người chơi lúc này ở diễn đàn mở ra rồi livestream. Ở rất nhiều người chơi hiếu kỳ tầm mắt bên trong vượt qua giới vực bích lũy. Đi đến rồi địa ngục đạo thứ hai giới vực. Cùng đệ nhất giới vực nội ác liệt hoàn cảnh khác biệt. Các người chơi nhìn thấy không còn là đầy đất chảy xuôi dung nham, hoặc là khắp trời bão cát. Mây đen áp đỉnh bên trong điện thiểm sấm sét, xuất hiện ở trước mắt là một vùng thung lũng, ấm áp ánh nắng dưới nước chảy chảy nhỏ giọt, gió thổi lá cây, sàn sạt, âm thanh nương theo lấy ngẫu nhiên chim hót. Một mảnh tường hoa cảnh tượng, ở địa ngục vực lớn bên trong thấy như vậy một màn. Rất nhiều vụng trộm ở chung server diễn đàn quan sát livestream địa ngục server các người chơi đều lộ ra có chút không dám tin tưởng, thậm chí có chút hoài nghi cái này căn bản liền không ở địa ngục vực lớn, mà là chung server các người chơi đi lộn chỗ. Bất quá theo lấy người chơi đoàn đội tiếp tục đi tới, bốn phía phong cảnh dần dần phát sinh rồi cải biến, vỡ nát đại địa, tàn phá núi cao, khô héo hoa cỏ cây cối, tựa hồ hết thảy đều dần dần dán vào rồi địa ngục vực lớn nội cảnh tượng. Nhưng mà tiếp tục đi tới bên trong, bốn phía phong cảnh lại lần nữa khôi phục rồi cửa vào lúc bộ dáng. Chỉ là trước đó đi qua một khu vực như vậy như thế tàn phá, liền phảng phất ở khu vực kia từng có một trận kinh thiên động địa đại chiến đồng dạng. Ba ngày bôn ba, diễn đàn các người chơi cứ như vậy chú ý rồi ba ngày. Bất quá để các người chơi cảm thấy hiếu kỳ là, vì cái gì ở mảnh này vực lớn nội không gặp được bất cứ sinh vật nào? Không phải nói mảnh này vực lớn chính là ma viên tôn giả lãnh địa sao? Mang theo sự nghi ngờ này, người chơi đoàn đội tiếp tục đi tới lấy. Rất nhanh sự nghi ngờ này có rồi đáp án. Bởi vì bọn hắn rốt cục gặp đến khu này vực lớn bên trong sinh vật. Ngày này, tìm tòi đoàn đội đám người vượt qua một đoạn sông ngòi. Đi đến rồi một mảnh rừng rậm khu, cũng cất bước đi vào trong đó. Kết quả ở rừng cây bên trong, bọn họ gặp được rồi một loại chưa từng thấy qua lam bì ra sinh vật. Hình thái tròn vo, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đi lại phương thức đều là lăn qua lăn lại, tăng tốc bắt đầu ở trên đất bắn ra, thật giống như phóng to số bóng ra đồng dạng. Hiếu kỳ tìm tòi đoàn đội các người chơi lúc này mở ra rồi phân tích năng lực. Thôn hồn thú, quỷ vương hậu kỳ. Sinh vật tin tức, địa ngục vực lớn thứ hai giới vực đỉnh cấp sinh vật. Thống trị thứ hai giới vực nửa bên Giang Sơn cùng ma viên tộc địa vị ngang nhau. Trưởng thành bên trong có lấy mạnh vô cùng tính dẻo, có thể tự do biến đổi hình dạng, thậm chí là bắt chước chủng tộc khác năng lực. Sinh vật tính cách, ôn hòa, phân tán, táo bạo, dễ giận, tính tổng hợp cách sinh vật, trưởng thành bên trong lại không ngừng biến hóa. Sinh vật trạng thái, cảm xúc sa sút, nhìn thấy dạng này không đáng chú ý sinh vật lại là quỷ vương hậu kỳ lúc. Tìm tòi đoàn đội bên trong người chơi cùng với quan sát livestream các người chơi đều bị giật này. Mình, trước đó vẫn nghe địa ngục server các người chơi nói, bọn họ kia sinh tồn hoàn cảnh phi thường gian nan, đáng sợ, quả thực mẹ nó không phải người ngu. Giờ phút này quan sát livestream chung server cùng Âu server các người chơi xem như có chút cảm xúc rồi. Ở tiếp xúc ma viên tộc cùng với nhìn thấy thôn hồn thú cái này sinh vật sau, bọn họ không hẹn có chút đồng tình địa ngục server các người chơi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, bốn phía bị dạng này sinh vật mạnh mẽ vây quanh, có thể không thảm đi. Bọn họ là ở chinh chiến, mà địa ngục server các người chơi hiện giai đoạn còn ở cầu sinh. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lúc này livestream phòng nội, Grayon Shin-chan, một đầu mưa đạn đưa tới rồi tất cả người chơi chú ý. Grayon Shin-chan, ta phát hiện rồi một cái chuyện rất đáng sợ. Không biết rõ các người phát hiện rồi không? Lúc đó ta xem ma viên tộc mặt tấm tin tức. Bọn họ thống trị địa ngục thứ hai giới vực nửa bên Giang Sơn. Mà thôn hồn thú cũng thống trị thứ hai giới vực nửa bên Giang Sơn cùng ma viên tộc địa vị ngang nhau, hiện tại chúng ta đầu tiên nhìn thấy là đồn hồn thú. Nói như vậy, ma viên tộc mẹ nó không ở lối ra vào, mà là ở mảnh này vực lớn khác một đầu. Nhìn thấy đầu này mưa đạn thời điểm, các người chơi ngắn ngủi rơi vào rồi yên tĩnh. Một phen suy nghĩ sau, bình luận khu một mảnh kêu rên. Ta ra, ta con mắt, ta trái tim. Đều không á, đồ ăn cho mèo đều không á. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa nhìn thấy bình luận thời điểm ta còn có chút mộng. Tỉ mỉ nghĩ lại chẳng phải là như thế một chuyện nha. Ma viên tộc ở mảnh này giới vực một nửa khác bên A. Cầu cầu gào khóc, JPG, hẳn là chúng ta nghĩ muốn thấy được ma viên tộc vẫn phải xử lý trước thôn hồn thú nhất tộc. Ta mong đợi rồi ba ngày, chân tướng để ta bị thương tổn. Ngạch, ta cảm thấy rất tốt. Này thôn hồn thú thật đáng yêu, muốn bắt một cái nuôi ở Minh Phủ. Cầu cầu chống nạnh, JPG, đáng yêu có thể coi như ăn cơm. Đáng yêu có thể sinh ra tài liệu sao? Đáng yêu có thể đem hồn tệ dùng sao? Gõ bảng đen, ta riêng biệt liên hệ rồi Âu server một đội ngũ chuẩn bị cùng bọn hắn tổ cái đoàn. Chờ các ngươi tìm tòi đội hoạch định xong công lược lộ tuyến liền xuất phát. Hiện tại biết rõ rồi chân tướng, ta chảy xuống rồi tiếp tục nghèo túng nước mắt. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, các người chơi căn bản cũng không có ngờ tới này một điểm. Vốn cho rằng ra rồi phó bản chính là ma viên tộc lãnh địa. Lại không nghĩ rằng ma viên tộc căn bản cũng không ở chỗ này, mà là ở thứ hai giới vực khác một đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, rất nhiều người chơi nhận đến rồi đả kích. Ngủ ngon rồi tương đương thức đêm dễ dàng đầu chọc tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ